Chương 4. Năng lực tri giác và ấn tượng đầu tiên. Hãy cẩn thận, có những thứ thấy vậy mà không phải vậy. Mắt chỉ mang lại cho chúng ta hình ảnh về một người nào đó, đẹp như ta thấy thế. Nhưng khi đề cập đến khía cạnh người đó thực sự như thế nào, thì ấn tượng đầu tiên của chúng ta về họ có thể dẫn chúng ta đi sai hướng. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét một số sai lầm bởi ấn tượng đầu tiên, những thứ chúng ta tạo ra và những điều chúng ta nhận được. Định nghĩa về năng lực tri giác. Năng lực tri giác là sự nhận diện, làm sáng tỏ thông tin mà bạn có được khi gặp ai đó lần đầu tiên, sau đó tìm ra ý nghĩa bằng cách đánh giá những gì bạn đã thấy, sử dụng bộ nhớ của bạn về người đó và việc trong họ như thế nào. Về mặt thuật ngữ thì đó là quá trình diễn tiến của hệ thần kinh, mà theo đó là sự nhận diện và thấu hiểu được thực hiện. Còn nếu sử dụng ngôn ngữ thông thường, thì đó là quá trình từ những gì nhìn thấy, bạn ước đoán về một ai đó. Hiệu ứng 7-11. Khi gặp ai đó lần đầu tiên, chúng ta muốn cảm thấy an toàn, tin tưởng người đó và muốn làm điều này càng nhanh càng tốt. Nhưng thật không may, có rất ít thông tin để đánh giá. Vì thế chúng ta thường đưa ra kết luận dựa trên những dữ liệu rất sơ sài như quần áo, ngoại hình, giọng nói, thân hình và ngôn ngữ cơ thể của người đó. Tiến sĩ Marcel Solomon làm việc ở khoa thương mại Đại học New York cho rằng, khi gặp ai đó lần đầu tiên, chúng ta đưa ra 11 đánh giá về người đó trong 7 giây tiếp xúc đầu tiên. Giải thích cho điều này, tôi nghĩ phần lớn là do lịch sử di truyền của chúng ta. Bởi con người nguyên thủy trước đây, để bảo vệ chính bản thân mình thì cần phát hiện ra người lạ rất nhanh. Đồng thời, nhằm đảm bảo sự sống còn, phải nhận diện được họ là bạn hay thù, có phải là người gây nguy hiểm hay không. Đây là 11 điều chúng ta ước đoán về một người. 1. Cấp độ kinh tế. Người đó có nguồn gốc từ đâu, họ giàu hay nghèo. 2. Cấp độ giáo dục. Người đó thông minh như thế nào và trình độ học vấn của họ ra sao. 3. Độ thành thật, trung thực của họ. 4. Họ đáng tin đến mức nào. 5. Mức độ phức tạp của họ. 6. Giới tính, xu hướng tình dục của họ, ước muốn và sự sẵn sàng của họ đến mức nào. 7. Mức độ thành công. 8. Nền tảng chính trị, họ có xu hướng bình chọn như thế nào. 9. Xu hướng giá trị, liệu bạn có thể chia sẻ cùng những giá trị hay nguyên tắc không. 10. Nguồn gốc dân tộc. 11. Mong muốn xã hội, bạn muốn người đó trở thành bạn thân thiết hay chỉ xã giao. Nếu nghiên cứu này đúng, thì hãy nghĩ về tầm quan trọng của ấn tượng mà bạn sẽ tạo ra với người phỏng vấn. Làm thế nào bạn có thể tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt, phù hợp với vị trí công việc bạn đang tìm kiếm? Một số nghiên cứu cho thấy rằng trong những tình huống mang tính lựa chọn, người phỏng vấn thường đưa ra quyết định về ứng viên trong vòng 4 phút đầu tiên. Nhưng những nghiên cứu sau này lại đem đến tin tức thậm chí còn tệ hơn. Hiện nay, các nhà tâm lý có phương pháp đo lường tốt hơn. Họ khẳng định rằng không phải mất đến 4 phút mà chỉ mất 1 phần 10 giây để đưa ra một đánh giá. Và đó là chỉ cần nhìn vào khuôn mặt bạn. Thậm chí, nếu nghiên cứu xuất sắc này chỉ đúng một phần đi nữa, thì chúng ta vẫn phải suy nghĩ và nghiền ngẫm lại tầm quan trọng của ấn tượng mà chúng ta tạo ra trong lần gặp đầu tiên. Và có lẽ quan trọng hơn ở buổi phỏng vấn để tìm kiếm sự thăng tiến trong công việc. Nếu điều này chưa đủ đáng sợ, thì những nghiên cứu sau đó còn tiếp tục cho thấy rằng thời gian còn lại của buổi phỏng vấn chỉ được dùng để tìm thêm những bằng chứng hỗ trợ cho ấn tượng ban đầu. Như một câu ngạn ngữ cổ đã nói, bạn không có cơ hội thứ hai để tạo nên ấn tượng đầu tiên thật tốt. Hy vọng rằng trong hầu hết các trường hợp, khi bạn dành nhiều thời gian cho ai đó, thì bạn sẽ có nhiều cơ hội sửa chữa những sai lầm hoặc sự hiểu lầm xuất hiện trong những giây gặp gỡ đầu tiên. Trong những tình huống khác, điều này cũng có rất nhiều ảnh hưởng. Tại những buổi phỏng vấn, nơi những người phỏng vấn có sức mạnh đáng kể bởi họ có quyền đặt câu hỏi, bất lợi sẽ xuất hiện nếu ấn tượng tốt ban đầu không nhanh chóng tạo ra được. Cảnh báo: khi lựa chọn ứng viên, các nhà phỏng vấn vô tình áp dụng những điều gọi là sự chú ý mang tính lựa chọn, bao gồm những điều sau đây. Thứ nhất, các các nhà tuyển dụng có xu hướng đặt các câu hỏi mà câu trả lời chỉ nhằm mục đích khuyến khích và bổ trợ cho ấn tượng ban đầu của họ về bạn. Thứ hai, bất cứ thông tin nào trái với ấn tượng ban đầu của họ về bạn đều bị tảng lờ và không tính đến. Thứ ba, thông tin trái ngược với ấn tượng ban đầu bạn tạo ra được cho là do những thuận lợi môi trường hoặc tình huống bạn có được, chứ không phải do chính bản thân bạn với tư cách cá nhân. Ngay khi gặp một người, chúng ta liền đánh giá họ và họ đánh giá chúng ta, trong khi hầu hết đều không biết người khác cảm nhận như thế nào về mình. Đó không phải bởi vì chúng ta thờ ơ, không quan tâm hay có một cái tôi quá lớn, mà bởi vì kể từ 4 tuổi trở đi, chúng ta được đào tạo bằng xã hội rằng không phản hồi lại mọi người, tiêu cực và tích cực. Thỉnh thoảng chúng ta cố gắng thể hiện ra một hình ảnh nào đó, nhưng hoàn toàn thất bại. Cuối cùng, vài người có cái tôi quá lớn đến nỗi họ không nhận thức được mình ích kỷ như thế nào. Và thật không may, điều đó lại biểu lộ ra. Mặc dù không cố ý, nó thành một thái độ kiểu như chấp nhận, không thì thôi. Những lỗi mà chúng ta có thể mắc phải. Cứ cho là chúng ta có thể đánh giá một người rất nhanh, chủ yếu qua vẻ ngoài của người đó. Đôi khi chúng ta cũng tự hỏi liệu mình có mắc sai lầm hay không. Thường khi sai lầm, chúng ta sẽ rơi vào một trong năm bẫy sau. Chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ tâm lý ở đây cho ngắn gọn. Lỗi thứ nhất, từ một khoảnh khắc mặc định lâu dài. Cái nhìn đầu tiên thường tập trung ở khuôn mặt, có thể được hiểu như một đánh giá về đặc điểm tính cách lâu dài. Nếu bạn không nghiêm túc, hạnh phúc, lo lắng hoặc buồn rầu, thì những vẻ mặt đó sẽ được cho là khuynh hướng của bạn. Hãy nhớ những giả định về John Cassius. Lỗi thứ hai, phép đẳng lập. Nếu bạn gặp một người gợi cho bạn nhớ đến một người khác, thì đặc điểm của người đó sẽ được chuyển sang cho người mới này. Lỗi thứ ba, xếp chung vào nhóm. Bạn được cho là có cùng đặc điểm tính cách với các thành viên của một nhóm, chẳng hạn như tuổi tác, giới tính, sắc tộc. Lỗi thứ tư, đánh giá chỉ từ một chi tiết. Gương mặt bạn hay những bộ phận khác của nó sẽ minh họa cho tính cách của bạn. Những cô nàng hay được để ý đến trong công ty thường phải bơm Botox làm môi đầy đặn lên để tăng thêm phần quyến rũ và năng động, trong khi những anh chàng trẻ lại có mái tóc xõa xuống để khiến họ trông trưởng thành hơn. Phụ nữ buộc tóc ra sau để trông năng động hơn và thả tóc rũ xuống để có bề ngoài trông hấp dẫn hơn. Lỗi thứ năm, khái quát hóa. Lúc này, người quan sát bạn sẽ tổng hợp mọi khía cạnh từ ngoại hình của bạn và đưa ra những nhận xét tổng thể về bạn. Thật không may là hầu hết chúng ta thường phân loại ai đó rất nhanh, mặc dù không có sự tương quan nào giữa ấn tượng ban đầu với tính cách thực tế của người đó. Việc phân loại này thường được áp dụng khi kết giao bạn bè, các buổi gặp gỡ phụ huynh và giáo viên, ngay cả những cuộc phỏng vấn chọn người. Chúng ta không thể không đánh giá khi gặp ai đó lần đầu tiên, và đó là lý do tại sao chúng ta thường xuyên nhận ra rằng ấn tượng đầu tiên của mình về ai đó không giống với tính cách thực tế của họ khi ta biết rõ hơn về người đó. Ví dụ, có thể bạn không tin, nhưng nữ diễn viên Maureen Lipman đã từng ăn mặc như một phụ nữ vô gia cư nghèo khổ, và mặc dù cô có đủ tiền để mua vé ở quầy bán vé, người ta vẫn từ chối không bán vé cho chính buổi diễn của cô ở sân khấu West End. Các thử nghiệm khác cũng cho thấy rằng mọi người sẽ cư xử với một doanh nhân lịch sự hơn rất nhiều so với một người lang thang khi cả hai cùng hỏi đường, trong khi thực tế cả hai người đó lại do cùng một người, tức là một diễn viên đóng, và cả hai trường hợp yêu cầu cùng một sự trợ giúp với cùng một ngôn ngữ. Mẹo, chúng ta khó lòng đánh giá chính xác một ai đó thực sự là như thế nào ngay lần gặp đầu tiên. Do đó, nếu chúng ta muốn tăng cường kỹ năng giao tiếp của mình, thì nguyên tắc căn bản là hãy đánh giá một người bởi hành động của họ, chứ không phải ngoại hình của họ. Mẹo, bắt đầu cuộc phỏng vấn với một sự khẳng định mạnh mẽ về kỹ năng và thành tích của bạn là điều cực kỳ quan trọng. Quản lý việc tạo ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên là những gì khó điều chỉnh và thay đổi. Thế nên cách thức tạo ấn tượng tốt là vũ khí tương tác rất cần thiết cho bất cứ ai. Ý nghĩa, quản lý việc tạo ấn tượng. là những việc một người làm nhằm kiểm soát càng nhiều khía cạnh trong hành vi của mình càng tốt, nhằm để người khác chấp nhận con người mà họ thể hiện ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng, bạn càng hấp dẫn, thì bạn càng có lợi thế để được đánh giá một cách toàn diện. Nhưng ở đây, chúng tôi chỉ đề cập vài bí kíp mà bạn có thể sử dụng để tạo ấn tượng ban đầu tốt. Rõ ràng, theo công trình nghiên cứu bài bản của Solomon, hiệu ứng 7/11, thì chúng ta không thể tác động gì nhiều đến vấn đề sắc tộc và giới tính. Nhưng chúng ta có thể thể hiện nhiều hơn ở mong muốn xã hội và sự chân thành của chúng ta. Vậy nên đây là những điều cơ bản, và nhiều trong số đó chúng ta sẽ làm rõ ở phần kỹ năng giao tiếp. 1. Hãy duy trì giao tiếp bằng ánh mắt. Ánh mắt thể hiện sự tự tin, sự đáng tin cậy và trung thực. Nụ cười. Nụ cười thể hiện sự nồng ấm và thân thiện. Khởi đầu bằng những cái bắt tay. Việc bắt tay thể hiện sự tự tin và ấm áp. Gật đầu nhẹ khi gặp ai đó. Cái gật đầu diễn tả sự tôn trọng. Giữ vai song song. Cử chỉ này cho thấy sự thân thiện và tự tin. Hướng bàn chân về phía người đối diện. Hành động này thể hiện sự thân thiện và tự tin. Nghiêng người về trước khi nói chuyện. Cử chỉ này thể hiện sự thân thiện và chú ý. Phản chiếu ngôn ngữ cơ thể của người khác. Điều này làm tăng thêm lòng tin và khả năng giao tiếp. Còn rất nhiều điều khác chúng ta có thể làm để tạo ấn tượng ban đầu tốt. Và sau đây là một vài cách để ghi điểm trong lần gặp đầu tiên. Ăn mặc phù hợp. Các con thú trao đổi thông tin với nhau bằng sự đa dạng về màu sắc lông, còn các loài chim có thể điều chỉnh tổng thể màu lông của chúng. Tương tự như vậy, quần áo chúng ta mặc không chỉ để cảm thấy thoải mái hay để bảo vệ cơ thể, mà còn kèm theo đó những thông điệp có cân nhắc, tính toán. Sau khuôn mặt, cách ăn mặc là điều thứ hai chúng ta chú ý và đánh giá ở một người. Có phải chúng ta đều giống loài chim? Câu nói, ngu tầm ngu, mã tầm mã thật đúng với con người. Phản ứng tự nhiên của chúng ta là có xu hướng nghi ngờ những người không giống mình. Ngược lại, bạn sẽ dễ dàng được chấp nhận là một thành viên hơn khi những người khác cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của bạn. Cần lưu ý rằng, đây thực sự không phải là ngôn ngữ cơ thể, vì việc chúng ta tô điểm cho cơ thể mình là việc có chủ ý. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải hòa hợp với mọi người càng nhiều càng tốt. Thanh thiếu niên luôn dẫn đầu về xu hướng thời trang, vì các thế hệ ngày nay và mai sau luôn muốn trông khác biệt với bố mẹ chúng và những người lớn khác. Việc giao tiếp qua cách ăn mặc được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, trong đó có cả theo giới tính. Đàn ông cài khuy áo từ trái sang phải để thuận với chiều họ rút kiếm ngày xưa. Còn phụ nữ có truyền thống cài khuy áo từ phải sang trái để họ có thể cho con bú dễ dàng và thể hiện sự nhu mì. Ngoài ra, cách ăn mặc còn cho thấy xu hướng tài chính và chính trị của người mặc. Trở lại thời điểm năm 1513, nhà chiến lược chính trị vĩ đại Machiavelli luôn yêu cầu hoàng tử phải ăn mặc đẹp nhất nếu anh ta muốn có được sự tôn trọng và sự kính sợ của người khác. Mark Twain đã rất đúng khi bảo rằng quần áo làm nên con người, người đẹp vì lụa. Sau đó cũng bàn về vấn đề này, ông đã nói, những người không mặc quần áo hầu như chẳng có chút ảnh hưởng nào đến xã hội cả. Ăn mặc tạo ấn tượng. Vì vậy, hãy suy nghĩ về cách ăn mặc của bạn. Có phải những gì bạn đang mặc hỗ trợ cho việc bạn là ai, hay bạn muốn trở thành người như thế nào, hoặc ấn tượng mà bạn muốn người khác có về bạn? Một thẩm phán có kinh nghiệm sẽ biết ngay rằng luật sư bào chữa nào cũng sẽ bảo đảm khách hàng của họ là nam giới, xuất hiện trước tòa với mày râu nhẵn nhụi, mặc một bộ vest đen, áo sơ mi đứng đắn cùng một chiếc cà vạt nhã nhặn, với hy vọng sẽ có được hình phạt nhẹ nhàng hơn. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều có thể ăn mặc theo bất cứ phong cách nào mình thích, nhưng những gì chúng ta mặc cũng có những ảnh hưởng xã hội nhất định. Quần áo là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ấn tượng. Khi chúng ta gặp ai đó lần đầu tiên, sau khi nhìn vào khuôn mặt, tiếp theo sẽ là quần áo và cách ăn mặc. Các nghiên cứu cho thấy đàn ông, theo thứ tự ưu tiên, xếp cách ăn mặc và trang phục của phụ nữ ở vị trí thứ ba, sau khuôn mặt và dáng người. Quần áo thể hiện vóc người, với nam giới và dáng người, với phụ nữ như đã đề cập Với cả hai giới, quần áo và cách ăn mặc sẽ tăng thêm vẻ quyến rũ giới tính, đồng thời che giấu khiếm khuyết của mỗi người. Chẳng hạn giấu đi bờ vai hẹp của đàn ông và làm cho phụ nữ có bộ ngực nhỏ trông trở nên đầy đặn hơn. Có lẽ quy tắc ăn mặc nghiêm ngặt nhất là trong lực lượng vũ trang, nơi tất cả mọi người đều mặc cùng một màu sắc, nhưng vị thế cá nhân của họ được đã phản ánh trên cầu vai, mũ, ve áo và cổ tay áo. Quần áo cũng phản ánh vị thế của con người. Bạn có chức vụ càng cao thì sự quan tâm của bạn tới trang phục càng lớn. Ở bất kỳ báo cáo hàng năm nào của công ty, tổ chức nào cũng đều có những bức ảnh chụp các thành viên trong hội đồng quản trị đang mỉm cười. Thường tất cả họ đều mặc cùng một kiểu trang phục với cùng một màu. Kiểu tóc cũng có xu hướng giống nhau. Như vậy, có thể đưa ra một mẹo nhỏ ở đây là để có cách ăn mặc mang lại sự thành công, hãy ăn mặc giống như sếp của sếp mình. Như vậy, bản thân chúng ta rất ít được thể hiện. Một trong những câu hỏi quan trọng người tuyển dụng thường tự hỏi sau khi bạn đã chứng tỏ rằng mình phù hợp với vị trí công việc và bạn có động lực rất cao, đó là liệu người này có phù hợp? Cách ăn mặc của bạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến câu trả lời. Điều đó không có gì là vô lý, bởi đàn ông chỉ tiết lộ 12% cơ thể họ qua trang phục, còn một phụ nữ mặc váy thay vì quần dài sẽ lộ đến 17,5% cơ thể. Với tỷ lệ phần trăm còn lại, chúng ta quyết định. Đối với phụ nữ, điều này đặc biệt cần thiết khi đang dự tuyển vị trí điều hành. Tuy nhiên, với vị trí thấp hơn, cách ăn mặc không ảnh hưởng lớn đến việc bạn được đánh giá như thế nào. Mẹo. Ở những nơi bạn cần tính xã hội, gồm cả trong công việc, hãy tạo ấn tượng tốt bằng cách ăn mặc, tăng thêm 1-2 bậc nếu có thể và bạn sẽ thành công. Ngược lại, nếu bạn ăn mặc khác với nhóm của mình hoặc với người mà bạn mong mỏi, thì bạn sẽ rơi vào tình huống khó khăn ngay lập tức. Nếu ở nơi công sở, có thể bạn sẽ gặp những khó khăn trên con đường thăng tiến của mình. Nhưng tôi là một cá thể riêng lẻ. Có thể bạn cho rằng cá tính rất quan trọng, nhưng điều đó có thể được hiểu như là tôi không quan tâm. Hoặc tệ hơn, tôi bỏ qua sự thật rằng việc ăn mặc rất quan trọng. Cả trong những tình huống xã hội hay trong công việc, rõ ràng là việc suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra một phát ngôn nào đó rất quan trọng. Ví dụ, những vị chủ tịch và giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận là trường hợp ngoại lệ. Họ không phải gây ấn tượng với bất cứ ai trong tổ chức. Vì thế họ có thể đeo cà vạt màu mè hoặc quàng một chiếc khăn quàng kiểu Pháp thể hiện cá tính. Người Mỹ gọi đó là sự thoải mái. Tuy vậy, cần chú ý rằng khi một vị chủ tịch nói chuyện trước cuộc họp cổ đông, họ vẫn quay lại với trang phục đúng chuẩn dành cho nhà quản lý. Và điều này cũng đúng với những vị chủ tịch các tổ chức xã hội trong cuộc họp tổng kết hàng năm. Mèo. Bạn còn nhớ những gì được nói về loài lông vũ không? Quy tắc quan trọng để gặt hái sự thành công là hãy ăn mặc theo phong cách sếp của sếp mình. Thậm chí sếp của bạn khác giới tính với bạn, thì họ cũng sẽ có một phong cách nhất định để bạn có thể học hỏi. Làm được điều đó, bạn dễ dàng được chú ý để có thể lọt vào nhóm dẫn đầu. Sau đây là 14 mẹo giúp ích trong công việc. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Không quá hai màu hoặc hai kiểu cho trang phục gần như là điều bắt buộc. Thời trang nhưng cần phải phù hợp, hài hòa giữa quần áo, giày dép và kiểu tóc, trừ khi bạn làm việc trong ngành mang tính sáng tạo. Nam giới không nên đeo trang sức ngoài nhẫn cưới. Ăn mặc tùy vào khả năng của bạn, nhưng không phô trương với hàng hiệu đắt đỏ. Những gam màu tối và đậm khiến bạn trở nên uy quyền hơn những gam màu nhẹ. Phối hợp màu sắc theo cách của bạn. Nghiên cứu và xem xét những người thành công trong lĩnh vực của bạn thường mặc trang phục gì. Tạp chí chuyên về thời trang rất phù hợp với việc này. Đừng hà tiện với các phụ kiện. Hãy nhớ rằng, một chiếc đồng hồ rẻ tiền, một chiếc bút bi hoặc túi xách tay sẽ làm hỏng hình ảnh của một bộ trang phục đắt tiền. Đầu tư một cây bút tốt và không sử dụng những hàng nhái rẻ tiền. Đàn ông, đặc biệt là kỹ sư hay các nhà nghiên cứu, khi phỏng vấn chỉ cần với một cây bút cài bên trong áo khoác. Không cần tới 10 cây dựng đứng như những chú lính trong túi áo sơ mi. đàn ông trên 50 tuổi, râu tóc gọn gàng. Nếu bạn không có một chiếc đồng hồ tử tế, thì hãy để nó ở nhà. Và ngược lại, nếu đồng hồ của bạn là hiệu Rolex bằng vàng hoặc hiệu Omega, thì cũng để nó ở két sắt ở nhà luôn, bởi nhà tuyển dụng sẽ nghĩ rằng họ không có khả năng chi trả cho bạn, trừ khi họ tuyển bạn vào cấp quản lý. Nếu bạn phải mang theo một chiếc cặp tách, hãy đảm bảo rằng nó mỏng, còn tốt và chỉ chứa những thứ cần thiết cho công việc. Nguyên tắc cơ bản là bạn có chức vụ càng thấp thì hồ sơ của bạn càng dày. Các CEO có thể chẳng mang gì cả vì đã có những người khác làm việc đó giúp họ. Phụ nữ có nhiều lợi thế, nhưng nếu quá nữ tính có thể ngăn cản sự thăng tiến của bạn và bạn có khả năng chỉ được xếp ở nhóm thấp. Quần áo không tạo nên con người, nhưng quần áo lại mang đến cho con người một công việc tốt. Herbert Ragland. Trong trường hợp bạn là người có tham vọng chính trị, liệu có ích gì nếu bạn mặc trang phục khác biệt và với các phụ kiện? Nếu bạn cần phải nổi bật so với các đối thủ cũng đầy tham vọng như mình, bạn có thể chọn cách luôn mặc những bộ trang phục hoặc mang phụ kiện giống nhau. Thực ra hãy mua một vài bộ trang phục giống nhau vì lý do vệ sinh để thay đổi thường xuyên, nhưng chúng phải giống nhau thật sự. Chẳng hạn, các nhà lãnh đạo luôn luôn xuất hiện với một kiểu trang phục, như Stalin với áo khoác công nhân, Mao Trạch Đông với mũ có ngôi sao đỏ, Churchill, com lê và xì gà, Wilson với tẩu thuốc, Thatcher luôn mặc áo màu xanh, Castro, bộ râu và mũ, Arafat với trang phục truyền thống. Cuối cùng Boris, ai có thể quên được kiểu tóc và chiếc xe đạp của ông. Điều này cũng được áp dụng với các ngôi sao nhạc pop và ngôi sao sân cỏ. Khuôn mặt. Khi tiếp xúc với ai đó lần đầu tiên ở cửa ly gần, chúng ta thường nhìn vào mặt, bởi khuôn mặt là ngân hàng dữ liệu lớn nhất của giao tiếp không lời. Khuôn mặt nói bằng những gì thể hiện trên nó. Ngay cả em bé cũng có thể nói không bằng cách lắc đầu. Và bởi vì sự lặp đi lặp lại này, nó có thể trở thành đặc điểm riêng trong giao tiếp. Ánh mắt John Cassius biết nói và đầy khao khát. Anh ta mưu tính quá nhiều. Người đàn ông như vậy là rất nguy hiểm. Julius Caesar, hồi 1, cảnh 2. Về mặt di truyền học, chúng ta được lập trình để thích và bị thu hút bởi những người quyến rũ. Không may cho những người có hình dáng mũm mĩm như tròn trĩnh, quá đầy đặn. Một lần nữa cuộc sống lại không công bằng. Thế giới thành kiến với những người béo. Hầu hết, những người này đều biết điều đó thông qua những bình luận về họ ở trường và cơ hội phỏng vấn ít đi. Tất cả những bất công và sự phân biệt đối xử lại càng được hỗ trợ bởi các nhà nghiên cứu như Linda Lin, giáo sư tâm lý học, Đại học Emmanuel Mỹ, người nghiên cứu tập trung vào bệnh béo phì và thành kiến với người mắc bệnh béo phì. Mọi người thường cho rằng vùng mỡ thừa ở vùng bụng nguy hiểm đến sức khỏe hơn là vùng mỡ ở hông và đùi. Nhưng thực tế thì cơ thể quá mập mạp tiềm ẩn nguy cơ cao về cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim và cả các loại ung thư. Tóm lại, bí quyết tốt nhất là bạn nên đặt mục tiêu để đạt được cân nặng lý tưởng cho mình. Tóc. Tóc là một dấu hiệu rõ ràng của tuổi tác. Càng già, tóc ngày càng mỏng và yếu đi. Rụng tóc do di truyền là cách gọi phổ biến của hiện tượng này. Và do đó đàn ông lớn tuổi, cả một số phụ nữ rất khó có mái tóc dài. Ở Mỹ, 25% đàn ông bắt đầu hói đầu ở độ tuổi 30 và 66% hói hẳn khi họ ở độ tuổi 60. Việc cho rằng hói có liên quan trực tiếp đến tuổi tác được coi là kiến thức chung, nhưng cũng thật thú vị khi biết rằng ở cả nữ và nam đều có sự kết nối giữa hói đầu với sự trưởng thành xã hội và việc ít hung hăng hơn. Nếu bạn có râu quai nón, dấu hiệu quyến rũ thứ hai thì tùy thuộc vào nền văn hóa mà nó có thể được kết hợp với sức mạnh và trí tuệ. Mặc dù độ dài của tóc được quy định và chịu nhiều ảnh hưởng bởi thời trang, thì nói chung đàn ông với mái tóc ngắn vẫn nam tính hơn. Dĩ nhiên theo truyền thống phụ nữ thường để tóc dài. Vì thế nếu bạn là nam giới, hãy để một mái tóc ngắn. Thật ra hơi khó khăn khi ngồi ở bàn làm việc, phòng xử án, hay đang làm việc với máy móc đầy dầu mỡ với mái tóc dài xõa xuống. Và mái tóc dài lúc này cũng rất mất vệ sinh. Dĩ nhiên, bởi mái tóc dài đòi hỏi nhiều công sức để chăm sóc và giữ cho sạch sẽ hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng những luật sư người Mỹ có mái tóc ngắn chiến thắng nhiều vụ kiện hơn, và điều này được lý giải là do họ trông có vẻ uy nghi hơn với mái tóc ngắn. Mẹo này cũng rất hữu dụng cho các luật sư Anh ở thế kỷ 18 khi họ mang tóc giả ngắn. Ví dụ, với phụ nữ, thông điệp cũng tương tự. Phụ nữ với mái tóc ngắn được cho là chuyên nghiệp hơn. Mọi người nghĩ cô là một phụ nữ năng động trước khi cô thả mái tóc bồng bềnh quá mức xuống và lắc nhẹ đầu. Thậm chí hãng hàng không Virgin tự hào không chỉ vì xu hướng thời trang mới mẻ và thân thiện, mà còn bởi việc khuyến khích các nữ tiếp viên để tóc ngắn trên cổ áo. Như chúng ta đã biết, hấp dẫn giới tính thứ hai của con người là cơ thể và râu, tóc trên khuôn mặt. Thỉnh thoảng điều này cũng có ảnh hưởng tới thời trang. Bây giờ rất hiếm khi nhìn thấy một quảng cáo với người đàn ông mày râu nhẵn nhụi trên bất kỳ một tạp chí thời trang nào dành cho thế hệ trẻ, trong khi rất nhiều phụ nữ lại dành thời gian và tiền bạc để tẩy lông trên cơ thể. Vài nghiên cứu cho thấy sự thay đổi lớn trong kiểu tóc có thể được tạo ra sau một sự cố hoặc biến động về tình cảm. Đàn ông hoặc là nuôi râu hoặc cạo râu đi, phụ nữ thay đổi kiểu hoặc màu sắc tóc. Tất nhiên không phải ai cũng thế, và không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng thật ngạc nhiên khi điều này xảy ra quá đỗi thường xuyên. Vệ sinh cá nhân. Điều này tự thân nó đã rất rõ ràng, nhưng vẫn cần phải đề cập tới. Giữ cho tay, móng tay, đầu tóc sạch sẽ rất quan trọng cho sức khỏe. Vì thế, bất cứ sự sai lầm nào ở đây sẽ kéo bạn xuống ngay lập tức. Đây là một lĩnh vực mà phụ nữ thường làm tốt hơn cánh đàn ông. Những người thường mắc lỗi trong phần quan trọng của việc tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Tuy nhiên, có một lĩnh vực mà phụ nữ thường mắc sai lầm hơn đàn ông. Đó là sử dụng nước hoa không phù hợp với mùi hương tự nhiên của họ. Bởi vì mùi cá nhân tỏa ra một cách vô thức, nước hoa cần phải lấn át, chứ không phải là bổ sung mùi cơ thể. Nói cách khác, mọi người sẽ ngửi thấy mùi nước hoa, chứ không phải là mùi cơ thể trộn lẫn mùi nước hoa. Ít mà nhiều là quy tắc cần có ở đây. Nước hoa có mùi thơm nồng và ngọt ngào sẽ lấn át, do đó có thể được hiểu như là năng nổ. Thêm vào đó, nước hoa chỉ nên sử dụng trong một cuộc hẹn hò hơn là sử dụng hàng ngày. Rõ ràng, hoa ải hương và các mùi thơm khác mang đến ấn tượng của sự bê trễ và làm việc một cách hời hợt. Những chuyên gia trong lĩnh vực này đề nghị khi đi làm nên dùng nước hoa có mùi hương trái cây hoặc mùi cam quýt, vì chúng mang đến ấn tượng về sự tràn trề năng lượng và năng động cho người dùng. Bây giờ, chúng ta đã vượt qua rào cản đầu tiên trong việc hình thành mối quan hệ. Chúng ta phải chuyển sang phần 2, đó là làm thế nào để kiểm soát sự bồn chồn, hồi hộp tự nhiên của mình. Tóm tắt. Luôn kiểm tra những ấn tượng đầu tiên của mình với người khác, tìm kiếm những bằng chứng rõ ràng. Trang phục tạo nên ấn tượng. Mặc những trang phục phù hợp với hình ảnh mà bạn muốn thể hiện. Kiểm soát cân nặng của bạn. Giữ nó phù hợp để luôn trông hấp dẫn. Sử dụng nước hoa hoặc nước hoa dùng sau khi cạo râu đúng cách. Mái tóc nơi công sở. Đối với nam giới nên cắt tóc ngắn, phụ nữ nên để tóc cao trên cổ áo. Tham khảo. 1. Willis J. and Todoros, năm 2006. First Impressions, Making Up Your Mind After 100 Meter Exposure to a Face, Psychological Science 17. 2. Knapp, M.L. và Hall J.A., năm 2006. Nonverbal Communication in Human Interaction. 3. Click B và Cộng sự, năm 2005. Psychology of Woman Quarterly 29. Edgar M., năm 1992. The Perfect Interview. All you need to get it right first time. 5. Muscarella F. và Cunningham M.R., năm 2001. The Evolutionary Significance and Social Perception of Male Pattern Baldness and Facial Hair, Ethology and Sociobiology 17. 6. Edward D. và Joseph R., năm 1999. Brief Writing and Oral Argument. Chương 5. Ngôn ngữ cơ thể biểu hiện sự lo lắng. Chúng ta đều có. Tất cả mọi người trong cuộc đời đều trải qua cảm giác bồn chồn, lo lắng, và có rất nhiều thành phần cấu tạo nên điều đó, bao gồm hành vi, nhận thức và tình cảm. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào phản ứng của cơ thể hoặc cách mà cơ thể chúng ta biểu hiện sự căng thẳng, lo lắng, trừ khi đó là một trạng bệnh lý thường được tạo ra bởi một nguyên nhân cụ thể và thông thường là một trong bốn lý do sau. Thứ nhất, một sự kiện đang diễn ra mà bạn không có đủ thông tin, tài liệu về nó. Thứ hai, một sự kiện trọng đại trong tương lai mà bạn chưa từng trải qua trước đó. Thứ ba, một trải nghiệm trước đó gây ra đau đớn và vẫn còn kéo dài. Thứ tư, một sự kiện diễn ra trong tương lai nhưng bạn đã trải nghiệm đau đớn trước đó. Ví dụ, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn đến gặp nha sĩ và khi bạn há miệng, nha sĩ nói: "Ôi trời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc răng nào ghê như thế này. Chú ơi, nó có khó chịu không?" Nha sĩ hít một hơi thật sâu và nói: "Ồ, tôi đoán rằng tôi sẽ phải làm quen với nó. Giờ hãy thư giãn đi nào. Tôi không nghĩ rằng chiếc răng này khiến bạn phải đau nhiều lắm đâu." Điều này ứng với cả bốn lý do để lo lắng đã nêu ở trên. Chúng ta có xu hướng lo lắng không phải vì những điều chúng ta đã vượt qua trong quá khứ, mà là những điều chưa xảy ra trong tương lai, ngay cả khi khả năng xảy ra các sự kiện đó là rất thấp. Định nghĩa, sự lo lắng, danh từ, là một trạng thái tâm lý và thể chất, bao gồm các khía cạnh hành vi, tình cảm, nhận thức và phản ứng cơ thể. Các khía cạnh này kết hợp lại tạo nên cảm giác sợ hãi, tiêu cực và bất an. Nó thường mang lại những suy nghĩ tiêu cực về sự kiện diễn ra trong tương lai. Lo lắng đôi khi phát sinh bởi những trải nghiệm đau đớn của cá nhân trước đó. Tuy nhiên, sự lo lắng không phải lúc nào cũng xấu. Sự lo lắng cũng giống như chất kích thích, đôi khi giúp chúng ta có những hành động đúng đắn để có thể ứng phó khi những gì chúng ta nghĩ có thể xảy ra, không xảy ra, hoặc chúng ta biết cách chống lại khi điều đó xảy ra. Sau đây, chúng ta sẽ khảo sát một số dấu hiệu cụ thể của sự lo lắng. Nhưng trước tiên, việc tìm hiểu một chút về lịch sử tiến hóa của chúng ta sẽ rất hữu ích. Bài học từ hang động. Khi chúng ta còn đu đưa trên cây và sống trong những hang động thì cuộc sống khá là đơn giản. Chỉ cần làm việc 14 giờ một tuần để kiếm đủ thức ăn cho mình và gia đình. Sau đó chúng ta bắt đầu nhận thức về con hổ có răng nanh lén rình rập theo sau lưng. Đột nhiên, thậm chí bạn không kịp nghĩ gì hết. Vùng não của bạn vẫn tác động cực nhanh vào các tuyến thượng thận và hầu như ngay lập tức bạn trở thành siêu nhân. Bạn có thể cắn, nhảy, đánh, bỏ chạy và ngay cả suy nghĩ cũng nhanh hơn 5 phút trước đó. Các mạch máu gần da sẽ khô bớt đi để đảm bảo lượng máu bị mất ít nhất nếu bị hổ cắn, trong khi nhịp tim bạn tăng gấp đôi, cung cấp đủ máu đến các cơ để bạn có thể chiến đấu hoặc bỏ chạy. Tầm nhìn của bạn cũng được tăng hết mức bằng việc đồng tử giãn rộng. Cùng lúc đó, hầu hết các chức năng khác của cơ thể không giúp ích cho việc chiến đấu hoặc chạy trốn sẽ được giảm đáng kể hoặc bỏ qua. Trong quá trình tiến hóa, cơ thể của chúng ta thích nghi rất chậm. Mặc dù may mắn thay, ngày nay không còn những con hổ đầy răng nanh luôn nghĩ con người giống như một cái bánh kẹp trong chân nó, thì chúng ta vẫn tiếp tục có những mối lo lắng khác và cơ thể chúng ta vẫn tiếp tục phản ứng theo cách tương tự như tổ tiên chúng ta đã làm. Biểu hiện về mặt thể chất của sự lo lắng xuất hiện rất nhanh mà hầu như chúng ta không nhận thức hay kiểm soát được, đặc biệt là nhịp tim và việc đổ mồ hôi. Chúng ta luôn ở trong vòng luẩn quẩn. Bạn không muốn thể hiện sự lo lắng, vì thế cố gắng hết sức để kiểm soát thần kinh của bạn. Nhưng như vậy lại càng căng thẳng và bạn càng cố gắng thì bạn càng đổ nhiều mồ hôi hơn, càng thở dốc hơn. Sau đó bạn bắt đầu run lên. Và khi bạn càng cố gắng kiểm soát để khỏi run, bạn lại bắt đầu quá trình kia một lần nữa. Tất cả những điều này trái ngược với những gì bạn mong muốn cũng như những gì bạn muốn thể hiện trước người khác. Sau đây là một vài gợi ý từ ngôn ngữ cơ thể cho biết rằng ai đó đang lo lắng. Tự vuốt ve. Khi còn nhỏ, mỗi lần chúng ta buồn, đau đớn hay sợ hãi, bố mẹ, thường là mẹ sẽ ôm, vỗ nhẹ, vuốt ve an ủi và bảo vệ chúng ta. Hãy đoán xem chuyện gì xảy ra lúc chúng ta trưởng thành. Không có mẹ bên cạnh, chúng ta tự làm việc đó cho bản thân mình đặc biệt là vuốt ve khuôn mặt. Trong tình trạng đau đớn hoặc sợ hãi tột cùng, chúng ta thường lấy tay che mắt hoặc miệng để bảo vệ mình còn trong hoàn cảnh công việc bình thường. Chúng ta thường đưa tay sờ cằm, tai và hai bên má để tự an ủi mình. Đây là một trong những cử động chúng ta làm một cách vô thức. Chúng ta thường nhận ra hoặc nhớ lại những lúc mỉm cười, gật đầu hay các cử chỉ khác. Nhưng việc tự vuốt ve bản thân thì không thể nhớ lại hay nhận ra. Khi xem xét việc tự vuốt ve bản thân, điều quan trọng cần chú ý là những giao tiếp không lời này có thể biểu thị những xúc cảm khác. Do đó, hãy nhớ đến điều 1 trong những quy tắc cơ bản của ngôn ngữ cơ thể. Cũng tương tự như vậy, khi phải chịu áp lực nào đó, chúng ta thường có cử chỉ cắn môi. Nó được xem là một biểu hiện rõ ràng của những diễn giả và người nói trước công chúng thiếu kinh nghiệm. Ngoại lệ và sự làm dáng. Tuy nhiên, đôi khi cử chỉ tự vuốt ve bản thân chưa hẳn đã thể hiện sự lo lắng. Nó cũng có những ngoại lệ, đặc biệt là trong các tình huống xã hội, để thể hiện giá trị bản thân mình. Đó là khi chúng ta phát hiện ra ai đó hấp dẫn. Cũng là lúc chúng ta bắt đầu chải chuốt bản thân, làm điệu, làm dáng. Thường là bắt đầu làm bằng việc chạm vào tóc. Lúc này trong tiềm thức, chúng ta đang cố gắng làm cho mình cuốn hút hơn để trông hoàn hảo trong mắt người khác. Đó là một cách để nói rằng tôi nghĩ bạn rất hấp dẫn và tôi hy vọng bạn cũng nghĩ như vậy về tôi. Tin tốt ở đây là nếu họ nhìn bạn, rồi sau đó họ cũng tự chải chuốt bản thân. Điều đó có nghĩa họ cũng hy vọng bạn phát hiện ra họ quyến rũ và lúc đó có thể một mối quan hệ tốt đẹp sẽ bắt đầu. Biểu hiện của khuôn mặt. Sự lo lắng hay sợ hãi hiển thị trên khuôn mặt là một trong 6 biểu hiện trên khuôn mặt được công nhận bởi tất cả các nền văn hóa trên thế giới. Nơi công sở, chúng ta thường muốn giấu đi vẻ mặt này và chiến lược chung thường sử dụng là mỉm cười. Nhưng thật không may, trong những tình huống như vậy, thật khó có thể nở một nụ cười tự nhiên. Hãy nhớ những gì chúng ta đã đề cập trước đây. Ngôn ngữ cơ thể đã để lộ điều đó. Nháy mắt. Một ngành mới của tâm lý học, gọi là ngành tâm lý học nghiên cứu mối quan hệ giữa tâm trạng, tình trạng thể chất và dấu hiệu mà cơ thể thể hiện. Chúng ta thường nháy mắt khoảng 14-16 lần một phút, tùy thuộc vào ánh sáng, độ ẩm trong không khí, nhiệt độ và các yếu tố môi trường khác và những gì đang làm trong thời kiểm đó. Nhưng điều thú vị ở đây là khi bị áp lực, tỷ lệ nháy mắt của chúng ta thay đổi một cách đáng kể. Ví dụ, Tổng thống Clinton có rất nhiều clip trên YouTube. Hãy xem bất kỳ một đoạn nào. Và sau đó xem đoạn clip khi ông bác bỏ quan hệ với Monica Lewinsky. Chú ý đến sự thay đổi và gia tăng đáng kể số lần nháy mắt của ông ta. Điều đó chỉ ra rằng, ngay cả một vị Tổng thống Mỹ, người luôn có sự chuẩn bị kỹ càng trong việc kiểm soát ngôn ngữ cơ thể khi phát ngôn những lời nói quanh co, vẫn không thể kiểm soát được sự rò rỉ qua hành vi phi ngôn ngữ của mình. Chú ý, có một hội chứng gọi là chứng cơ thắt mi mà một số người không may gặp phải. Trong đó phụ nữ có tỷ lệ mắc phải cao gấp 2 lần so với nam giới. Thì việc nháy mắt là do sự co cơ không chủ tâm. Cũng tương tự như vậy, bệnh nói lắp có thể xảy ra bất cứ lúc nào và điều này không phải biểu hiện của sự lo lắng hay căng thẳng. Tóm tắt, để thể hiện sự điềm tĩnh, không tự chạm vào người. Không cắn môi dưới, không khoanh tay lại, không nghịch bàn tay, không quay đi, không thụt lùi. Đừng cố kiểm soát sự nháy mắt của bạn. Nếu không, ánh mắt bạn sẽ trở nên rất lạ và mắt sẽ bị lồi ra. Nếu bạn mỉm cười, thì hãy chắc chắn đó là một nụ cười trọn vẹn. Còn nhiều điểm nữa sẽ được nêu ở chương tiếp theo. Tham khảo 1. Murphy J.A. và Smith N.A. năm 2007. Nonverbal Self-Accuracy in Interpersonal Interaction. Personality and Social Psychology Bulletin 33. Goldberg S. và Rosenthal R. năm 1986. Self-Touching Behavior in the Job Interview. Intercedents and Consequences. Journal of Nonverbal Behavior 10. 3. Ekman P. Năm 1982. Emotion in the Human Face. Tái bản lần thứ hai. Stern, J. Năm 1988. What's Behind Blinking? The Mind's Way Punctuating Thought. The Science 28.